Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, coi thường quy củ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, bàn về tội chúng ta làm giết, ngươi duy trì học viên, có phải hay không cũng nên giết, tiểu lợi cởi ngươi áo. Để cho cái này lão già kia trợn to hai mắt thấy rõ ràng. Vết thương trên người của ngươi xéo. Hạ Vũ Lưng đeo đàn phục hy. Quay đầu lại thấy Hạ Lợi cả người máu tươi rầm rề. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt dáng vẻ. Không khỏi trong lồng ngực ổ một đoàn lửa. Biết ngày hôm nay mình không thay cái này hai người huynh đệ ra cái này đoàn khí. Chuyện này nhất định không giải quyết được gì. Đối với lần này. Bất luận như thế nào, Hạ Vũ cũng sẽ nói chuyện này giang rốt cuộc, chết cũng không khuất phục, mà Hạ Lợi tay cầm một cây màu bạc trượng 8 trường thương. Thân thể đứng thẳng tắp, không để ý dính vào trên vết thương màu xanh da trời áo choàng. Trực tiếp một cái từ trên mình kéo xuống, nhất thời dẫn được vừa muốn kết vảy vết thương, lần nữa cô bất chấp máu tươi. Hạ Vũ không chỉ có sắc mặt lạnh lùng, lật tay cầm ra một chai 7 linh nhân nguyên đan, để cho Hạ Lợi nhanh chóng ăn vào, nghiêng đầu quát lên, thấy rõ, sau lưng 16 đạo vết thương, đạo đạo thấy xương, trước mặt 7 đạo đao kiếm trên, kiếm thẳng đoạt chỗ hiểm, nếu không phải tiểu lợi thực lực mạnh mẽ, hôm nay chỉ sợ cũng muốn chết tại đây trên đài tỷ võ liền chứ. Hừ, ngươi đừng tranh cãi, hôm nay là đang hỏi tội các ngươi, không muốn xé ra đề tài, một khi đặt chân trên đài tỷ võ, liền sống chết các an thiên mệnh, hắn thực lực không đủ, oán không được người khác, Cố Thuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Lợi vết thương trên người. Tựa hồ rất khinh thường, nghiêng đầu liền đối với Hạ Vũ lạnh nói quát lên, như vậy lời nói. Tại chỗ làm không thiếu chiến thần sắc mặt hơi trầm xuống. Giống vậy không tốt xem. Rõ ràng cảm giác được Cố Thuyên mà nói. Mang có rất lớn thành kiến à. Đối với lần này, tiểu chiến thần còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Sắc mặt giận dữ. Lúc này thì phải cùng lão gia mắng nhau. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng giận dữ mà cười. Ha ha, ngươi nhưng mà ngươi nói. Trên đài tỷ võ. Sống chết các an thiên mệnh, ta từ đầu đến cuối đều ở đây trên đài tỷ võ. Mà bọn họ những thứ này hoàng bào học viên từng cái xông lên. Tự tìm chết, thực lực không đủ, há có thể oán ta. Ta có tội gì? Ngươi, tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi. Ngươi lòng dạ ác độc, tổn thương người lúc trước. Còn không nhận sai, cái này cùng học viên. Thật đúng là lưu ngươi không được, nếu không lớn lên lại là một cái họa đoan. Cố Thuyên sắc mặt âm trầm, nói thẳng sẽ phải bị Hạ Vũ phán hình. Nhưng mà, Hạ Vũ mắt lạnh tương đối, ta lòng dạ ác độc. Trợn to ngươi mắt mờ ánh mắt cho ta coi rõ ràng. Huynh đệ ta trên mình như thế nhiều vết thương, là bái ai ban tặng, chính là đám này những học viên này. So với bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, ta cái này là đại vu gặp tiểu vu. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Hạ Lợi dáng vẻ, lỗ mũi hơi chua xót, đưa tay trùng trùng vỗ vai hắn một cái, nghiêng đầu quát lạnh, Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhưng không nhịn được nói. Tốt lắm, họa là mấy người chúng ta cùng nhau xông, ngươi muốn thế nào đi, cho thống khoái nói. Đúng vậy, tới thống khoái nói. Đừng nghĩ cầm mấy người chúng ta làm chết ở chỗ này. Cho ngươi mượn cái lá gan. Ngươi không gan này. Nam Hạo lời nói trực tiếp hơn. Trực tiếp một bộ lưu manh dáng vẻ. Xem cái lão gia hỏa này có thể cầm bọn họ mấy cái làm thế nào. Mà hề hoàng vậy cao ngạo tiếp lời nói. Không sai. Một chút chuyện hư hỏng. Muốn thế nào xử trí chúng ta cứ việc nói thẳng. Chúng ta chưa ăn các ngươi học viện chiến thần một miếng cơm. Không uống các ngươi một hớp nước. Không cần xem mặt ngươi sắc. Phốp. giờ phút này không thiếu chiến thần đều là âm thầm cười ra tiếng. Nghiêng đầu không xem mấy cái này coi trời bằng vung người. Mà Cố Thuyên là lần đầu tiên đụng thấy vậy có cá tính học viên. Tức giận nét mặt già nua xanh mét, giận chỉ tiểu chiến thần bọn họ. Cuối cùng tức giận hét, các ngươi muốn làm gì? Còn muốn tạo phản phải không? Ngươi thiếu chữ lớn cái mũ, mấy người chúng ta không nợ ngươi gì. Tiểu chiến thần liếc khinh bỉ, trực tiếp so kè nói, cái này không khó khăn nhìn ra. Tiểu chiến thần bọn họ đối với bây giờ học viện chiến thần cũng không nửa điểm cảm giác thuộc về. Hơn nữa chiến thần rừng rậm nửa năm chui luyện, như cũ không thay đổi bọn họ tính cách. Mình thích thì mình làm thôi, căn bản không đi tiểu ngươi vậy một bình. Giờ phút này, tất cả chiến thần vậy đã nhìn ra tình huống, nhất thời khẽ cau mày. Đối với cái này cùng tình huống vậy âm thầm nhức đầu. Bọn họ cũng rõ ràng Hạ Vũ lần này người, hôm nay trước số mấy thiên tài cũng ở chỗ này đây. Mỗi một cái cũng là thiên tài, bọn họ học viện chiến thần không chịu, chỉ cần ra cái cửa chính này, tuyệt đối sẽ có siêu cấp thế lực lớn muốn cướp. Mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ sở dĩ tới nơi này, nhìn chúng chính là học viện chiến thần hoàn cảnh, có thể trải qua hoàn cảnh tàn khốc, chui luyện thân mình. Lập tức, Vân Kiếm uy nghiêm lên tiếng, Cố phó viện trưởng, Tiểu Vũ là ta đệ tử, là giáo ta đạo không nghiêm, đời hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi, hắn phạm sai lầm chỉ có ta có thể xử trí, còn chưa tới phiên ngươi, Tiểu Vũ theo ta đi, được, Tiểu Lợi chúng ta đi, những thứ này tạp túy cho ta chờ, ngày hôm nay chuyện này chúng ta còn chưa xong. Đuổi Minh bắt cơ hội lại thu thập các ngươi. Hạ Vũ xoay người đỡ Hạ Lợi. Đối với tiểu chiến thần bọn họ khẽ gật đầu. Liền muốn rời đi nơi này. Kết quả lại bị Cố Thuyên hống ở. Không có quy củ không được chu vi. Phạm sai lầm liền phải trừng phạt. Mây doanh trưởng ngươi hẳn rõ ràng. Mặc dù ngươi là chiến thần doanh trưởng. Có cực lớn quyền lợi. Có thể phân phối tất cả chiến thần, nhưng ở cái này học viện chiến thần, là ta và mấy cái khác lão gia nói coi là, đây là quy củ là người đạt. Vân Kiếm khẽ cau mày, đối với cái này thật ngoan cố không khỏi một hồi cách ứng. Cảm thấy cái lão gia hỏa này có phải hay không đầu bị lừa đá. Hôm nay cắn chết trước Hạ Vũ mấy người bọn họ, đối với hắn có chỗ tốt gì? Coi như hắn có xử trí Hạ Vũ mấy người quyền lợi, có thể hắn dám xử lý Ninh Tiểu Bắc ngay trong bọn họ vậy một người. Vốn là cái này mấy người đối với học viện chiến thần liền không cảm giác thuộc về. Xem ra thế này, một cái không xử lý tốt, ép đi có thể không luôn chỉ có một mình, mà là một đám người, mà ép đi mấy cái này đứa nhỏ. Cố Thuyên đồng ý, Vân Kiếm cũng sẽ không đồng ý. Đối với lần này, sự việc nháo đến loại này, liền học viện chiến thần bên trong cấm địa Yên Vũ Giang Nam đều kinh động, chắc hẳn vậy kinh động một số người khác, cho nên nguyên bản liền hỗn loạn tình cảnh. Giờ phút này tiếp liền xuất hiện mấy vị ăn mặc màu xám cho áo khoác lão gia, cùng với chiến thần doanh mấy vị trọng lượng cấp chiến thần. Rối rít đi ra nói, chuyện này đến đây thì thôi. Sau này thảo luận lại. Các ngươi, Cố Thuyên gặp chiến thần doanh ngoài ra phó doanh trưởng, còn có bọn họ học viện chiến thần viện trưởng, tất cả đi ra lên tiếng, không khỏi để cho hắn rất là khó chịu, nhưng lại tức giận nói, ta không đồng ý, lửa sư đệ ngươi là trông coi hình đường, bên trong học viện phạm sai lầm người, đều do ngươi xử phạt, ngươi nói chuyện này. Còn có cái này mấy người nên xử lý như thế nào? Cái này chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Dẫu sao bọn họ mấy cái vẫn là đứa nhỏ, chính gặp không tốt tuổi tác, còn trẻ rốt nát, phạm xuống sai lầm lớn, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Chuyện này ta qua sẽ cho ngươi cái câu trả lời. Bây giờ Hạ Vũ đi trước học viện cấm địa đi, đừng để cho Giang Nam sư huynh đợi lâu. người mặc lửa áo choàng màu đỏ ông cụ, mọc một tấm mặt chữ quốc, trong lúc nói chuyện tràn đầy không giận tự uy cảm giác. Giờ phút này lần nói ra, rõ ràng cho thấy muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đến đây thì thôi, mặc dù ông cụ thân là hình đường người, nhưng có câu nói một người lão nhi không chết là làm tặc. Sống đến nhất định số tuổi, mắt lông mi mau đều là trống không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nins-linh-qat-kyoat-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.